Thanh Mai xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong một bộ truyện mới có tên Cuộc chiến nàng dâu của tác giả Yến Nhi. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Các bạn thân mến, hiện tại Thanh Mai chỉ đọc truyện duy nhất trên kênh này. Mong rằng các bạn nghe truyện chú ý và tiếp tục ủng hộ Thanh Mai trên kênh MC Thanh Mai nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi đang nấu đồ ăn trưa dưới bếp mà mắt tôi cứ giật liên tục, trong lòng lại có chút bất an. Nêm nếm xong nồi cá kho tổ, liền đi lên nhà trên theo lời bé Nụ. Nó nói ba má tìm tôi có việc. Bước chân vào phòng khách, trông thấy chị Hà nước mắt nước mũi giàn giụa, được má tôi ôm cứng ngắc. Bàn tay bà ta nhịp nhịp dỗ dành, thái độ ôn nhu làm sao. Cảnh tượng trước mắt tôi cũng thật hiếm có. Từ trước đến nay, chị gái tôi lúc nào cũng được ba má cưng như trứng, hứng như hoa, nào phải rơi một giọt nước mắt. Tôi đoán chị gái tôi lại không vừa ý quyết định nào của ba má tôi rồi. Ba má cho tìm con. Út Liễu, ngồi xuống bà nói chuyện. Tôi còn chưa kịp ngồi xuống, bà tôi đã cất giọng buồn bã. Con cũng biết tình hình làm ăn của nhà mình rồi. Nếu không có sự giúp đỡ của nhà họ Hoàng, e là ba sẽ không lo được cho chị em con cuộc sống như ý. Bà có chuyện gì cứ nói thẳng, ba làm như vậy con có chút không quen. Con thấy cậu ba Khoa thế nào? Dường như tôi đã ngờ ngợ hiểu ra ý định của ông ấy. Thay vì hỏi tôi nghĩ gì về cậu ba Khoa, thì ông nên trực tiếp nói là muốn gả tôi cho cậu ấy. Như vậy tôi sẽ đỡ phải suy nghĩ nhiều. Thật ra chị gái tôi mới là người được nhà bên đó chỉ định. Có lẽ chị vừa đòi sống đòi chết, nhất quyết không chịu gả đi, nên ba tôi mới nhẹ giọng hỏi ý tôi. Nhưng cho dù chị Hà có đồng ý, má tôi cũng không chịu gả cho kẻ lúc nào cũng ăn chơi phóng túng, lại còn có tính háo sắc. Chị là cục vàng, cục ngọc của má tôi mà. Nếu con nói không bằng lòng gả đi thì ba má có chịu không? Con cái phải nghe theo lời ba má. Ba má đặt đâu thì ngồi đó. Cái gì mà chịu với không chịu? Gả cho cậu ba Khoa là phước mấy đời của mày rồi, con ạ. Má tôi vẫn như thế đấy. Nhíu mày nhìn tôi, gằn từng chữ một. Tôi thật sự nghĩ nếu như tôi cũng dọa sẽ tự vẫn như chị Hà, thì liệu bà có tiếc thương tôi bằng một phần của chị không? Liệu bà có dùng những lời cay cú này nói với tôi không? Lắm lúc tôi tự hỏi, tôi có phải con ruột của ba má không? So với sự yêu thương mà ba má dành cho chị Hà, tôi mãi mãi cũng không thể so được. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ chị Hà thích, má tôi đều dành hết cho chị. Lần này cũng vậy, vì không muốn chị gả cho một người như cậu ba mà đem tôi thế chân vào. Chị là con, còn tôi thì không phải sao? Tôi đã sớm quen với cảnh này nên cũng chẳng buồn phiền bao nhiêu, chỉ là không kiềm được mà hơi khó chịu một chút. Tôi gượng cười nhìn chị Hà, rồi lại đưa mắt nhìn ba má, thở dài một tiếng. Ba má đã nói vậy, còn hỏi ý con làm gì? Trực tiếp quyết định ngày cưới rồi thông báo với con, chẳng phải sẽ nhanh gọn hơn sao? Tôi nghiêng đầu nhìn hai người họ. Điều tôi muốn lúc này không phải là sự im lặng. Điều tôi mong mỏi chỉ là một cái ôm từ họ. Tôi đã thèm khát vòng tay đó từ mười mấy năm rồi. Chỉ cần họ ôm tôi vào lòng và nói với tôi họ cũng yêu tôi, thì đừng bảo là gả sang nhà họ Hoàng, cho dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng tôi cũng nguyện lòng. Tôi cúi đầu cười lạnh quay lưng lại. Ba má cứ quyết định rồi nói với con. Con về phòng trước đây. Dứt lời tôi bước đi một mạch. Không phải tôi nhu nhược, mà là tôi thương ông nội tôi. Trong cái nhà này, chỉ có ông nội là yêu thương tôi thôi. Mồ mả của ông còn chưa ấm. Tôi thật sự không thể nào trơ mắt nhìn sự nghiệp mà ông cất công gầy dựng bấy lâu nay lại tiêu tán. Có lẽ đây là điều cuối cùng cô cháu gái này làm cho ông. Thấy tôi về phòng, bé Nụ đang quét dọn liền xoay đầu sang nhìn tôi, Nó hốt hoảng rót cho tôi tách trà, lo lắng cất giọng hỏi. Cô làm sao vậy? Sắc mặt cô tệ quá. Ông muốn gả cô sang nhà họ Hoàng làm vợ cậu Ba Khoa. Bé Nụ trầm ngâm một lúc lâu. Tôi nhìn nó cũng nhìn lại tôi. Sắc mặt nó lúc này, tôi chỉ muốn lăn ra cười. Thấy tôi cười, nó nhíu mày khó hiểu. Gả cho cậu Ba thì có gì tốt mà cô cười? Không tốt nhưng cũng không xấu, giống như chuyển nhà vậy thôi. Bé Nụ chớp mắt nghĩ ngợi, dường như nó đã hiểu được ý tôi, nên gật gù lia lịa. Dù là ở nhà họ Hoàng hay ở đây, thì đối với tôi cũng như nhau cả thôi. Cả hai nơi đều không phải là chốn để tôi đi về. Sau giờ cơm chiều, tôi đi dạo một vòng ngoài vườn hoa. Mỗi khi trong lòng không vui, tôi đều ngồi trên chiếc xích đu này, cảm nhận từng đợt gió chiều nhẹ nhẹ lướt qua. Hương thơm của những bông hoa mới nở, tiếng côn trùng xíu rít, mọi thứ đến từ thiên nhiên đều khiến tôi dễ chịu hơn nhiều. Trong lúc tôi đang còn mê man hưởng thụ buổi chiều tà, từ sau lưng tôi vang lên một giọng nói quen thuộc. Giọng điệu này ngoài chị gái thân yêu của tôi ra thì còn ai nữa? Còn chưa gả đi, đã nghĩ mình là mợ Ba thật à? Còn không mau vào pha nước tắm cho tao, ngưỡng như mày, không nhờ tao thì chả ai thèm cưới đâu, em gái à? Vậy tôi phải cảm ơn chị thế nào đây? Hay để tôi giúp chị chuyển lời với nhà bên đó? Vì chị chê người ta nên tôi mới phải thế chân vào. Mày đứng lại đó cho tao. Mặc cho chị Hà giận dữ la hét, tôi vẫn cứ ngang nhiên bước qua mặt chị. Nhưng cho dù chị ta có tức giận đến đâu, ở nơi không có ba má, chị ta sẽ không dám động chân động tay với tôi. Vì chị ta biết, không có ai che chắn, chị ta chẳng là gì đối với tôi. Nói thật, chị ta đánh không lại tôi đâu. Minh chứng là vài lần bị tôi đánh đến nỗi mặt mũi, chỗ tím chỗ xanh, không dám ló ra khỏi nhà. Nhớ lại thì buồn cười ghê lắm. Nhớ lúc nhỏ, tôi không được cường như vậy đâu. Tôi hiền lắm, hiền đến nỗi nhu nhược, bị chị ta ức hiếp, nhục mạ vẫn không dám hé răng đáp lại nửa lời. Nhưng từ khi tôi lên 10 tuổi, sau lần bị chị Hà đẩy ngã xuống ao sen, đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, tôi mới nhận ra bản thân thật là ngu ngốc. Chị em ruột thịt sao lại đối xử tàn nhẫn với nhau như vậy? Trải qua một trận sốt miên man, thời khắc tôi tỉnh lại cũng chính là lúc tôi không còn là út liễu yếu ớt của trước kia. Tôi hoàn toàn thay đổi. Chị Hà mắng tôi một câu, tôi dám cãi lại một câu. Đánh tôi một lần, tôi nhất định sẽ trả gấp đôi. Dù lần nào tôi cũng là người bị má vung roi vào người, nhưng tôi vẫn không hề sợ, vẫn ương ngạnh không chịu khuất phục trước hai người họ. Dần dần chị Hà chỉ giỏi võ mồm, coi tôi như người ở trong nhà. Vậy mà má tôi cũng làm lơ xem như không biết. Thậm chí bà ấy còn nói, làm cho chị mày, chứ có phải người ngoài đâu mà tị nạnh. Cả hai đều là con cái trong nhà, nhưng một người lại sống như công chúa, một người lại chịu cảnh nô tỳ. Nực cười quá, đúng không? Pha nước tắm cho chị Hà xong xuôi, tôi lặng lặng đi về căn phòng bé nhỏ của mình ở cuối dãy. Trong phòng, bé Nụ đang xếp quần áo cất vào tủ. Thấy nó nhìn tôi mãi nhưng vẫn không lên tiếng, tôi kéo ghế ngồi xuống rót một tách trà. Có chuyện gì nói đi cô nghe nè. Bé Nụ nhanh tay xếp nốt cái áo bà Ba, nghiêng đầu nhìn tôi vẻ u sầu. Hồi chiều, ba má cậu Ba đến nhà bàn ngày hỏi cưới, là cuối tháng này. À, chuyện đó cô biết rồi, con không cần lo. Có lẽ thấy tôi tỏ ra thản nhiên, bé Nụ hơi kinh ngạc, nó chớp chớp mắt nhìn tôi. Cô không buồn sao? Từ đây đến cuối tháng còn có bao nhiêu ngày đâu à? Nghe bé Nụ hỏi vậy, tôi thử áp tay lên ngực xem thử. Buồn ư? Nếu nói không thì chắc chắn là tôi đang dối lòng. Nhưng buồn rồi thì sao? Cũng chẳng thay đổi được gì, chi bằng tôi chấp nhận sự thật vậy. Dù sao đối với tôi, việc gả cho cậu Ba chẳng khác gì một lần chuyển nhà. Đến sớm hay muộn thì cũng như nhau cả thôi. Bé Nụ theo tôi từ khi nó còn bé, nên suy nghĩ của tôi ít nhiều nó cũng đoán được vài ba phần. Nó đập tay vào đùi, chân mày hơi nhíu lại. Con biết ngay là cô sẽ buồn mà. Nhưng không sao đâu cô, con sẽ theo hầu hạ cô, nên cô đừng buồn nữa nha. Con vừa nói cái gì? Tôi sợ bản thân lơ mơ mà nghe nhầm. Với tính cách của má tôi, đời nào bà ấy chịu cho bé Nụ theo tôi về nhà họ Hoàng. Bà ấy không tốt với tôi như thế đâu. Bé Nụ nhìn tôi cười tủm tỉm, khác hẳn vẻ mặt lo âu của nó lúc nãy. Tính tình nó như vậy đấy. Sáng nắng, chiều mưa, chưa áp thấp, mà được cái hiểu chuyện dữ lắm. Cô không nghe nhầm đâu, là yêu cầu của cậu ba, được ba má cậu chuyển lời đến. Mà lạ lắm cô, ba của cậu còn chỉ đích danh con nữa kìa. Ông nói nếu bà không chịu, nhà họ Hoàng sẽ bỏ tiền ra mua lại con, nên bà đâu có dám làm phật ý ông đâu. Nhà họ Hoàng muốn người theo hầu tôi cũng là chuyện thường tình, nhưng chỉ đích danh bé Nụ thì có hơi lạ một chút. Huống hồ cậu ba trước giờ chưa từng gặp qua bé Nụ, sao nhất định phải là con bé mới được. Nhưng như thế cũng tốt, ở bên đó tôi cũng không lẻ loi một mình. Tôi xua tay, gượng cười cất giọng già lả. Chắc là nghe tiếng con hiền lành được việc nên đem con theo đó mà. Mẹ đét ơi, cô đừng có khen con, mũi con sắp nổ luôn rồi này. Thôi thôi, con mau xếp đồ vào tủ rồi đi ngủ đi. Mai dậy muộn bà lại mắng cho đấy. Lần trước ăn hết mấy roi, chưa chừa. Mông con còn ê nữa nè cô, không có thuốc cô đưa. Chắc giờ con còn nằm trên giường. Mà bà ra tay nặng ghê, cô ha. Tôi đưa tay vỗ trán con bé một cái rồi phì cười. Tôi biết rõ, nó cố tình chọc cho tôi vui. Con bé coi vậy mà thương tôi lắm. Nhà này ngoài ông nội tôi ra, chỉ có nó là đối xử thật lòng với tôi. Những kẻ mang danh nghĩa người nhà suy cho cùng lại chẳng bằng một người không chung huyết thống. Cuộc đời này cũng quá thú vị rồi. Chỉ còn một ngày nữa thôi, tôi sẽ bước vào cửa nhà họ Hoàng, chính thức trở thành vợ cậu ba Khoa. Có lẽ đây sẽ là đám cưới được chuẩn bị nhanh nhất từ trước đến nay. Nhanh đến nỗi họ Hàng hai bên ba má tôi còn hỏi có thai hay sao mà làm đám cưới gấp thế. Từ lúc định ngày đến hôm làm lễ vỏn vẹn chỉ có một tuần. Tôi chỉ biết cười rồi xua tay bảo không phải. Tôi cũng đâu thể nói với họ là bà tôi muốn nhanh chóng trở thành thông gia với nhà bên đó để được ba má chồng tương lai của tôi giúp đỡ làm ăn. Nếu như không phải hai bên cùng định ngày cưới thì có lẽ bà tôi đã sớm gả tôi đi, chứ không phải đợi thêm một tuần sau. Tôi thơ thẩn đi dạo mấy vòng, xung quanh tôi chỉ là một màu đen thui thủi. Làn gió đêm nhẹ nhẹ lướt qua se se lạnh, bầu không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng dế kêu. Lúc này có lẽ ai cũng đã chìm sâu vào mộng đẹp, chỉ có duy nhất một mình tôi là không ngủ được. Tôi vô thức đi đến trước vườn hoa hồng mà chính tôi với ông nội tự tay trồng. Nhìn thấy từng bông hoa tranh nhau khoe sắc thắm, tôi lại nhớ đến lúc ông còn sống. Có lần tôi hỏi ông, vì sao lại trồng nhiều hoa hồng đến vậy? Ông nhìn tôi cười hiền hậu. Đây là loài hoa bà nội còn thích nhất. Khi ấy tôi còn mộng mơ rằng sau này bản thân có thể gả cho một người như ông. Cả đời chỉ có một mình bà tôi, dành cho bà tình yêu đẹp đẽ và trọn vẹn nhất. Mãi đến khi bà tôi qua đời, dù ông vẫn còn trẻ nhưng vẫn một thân một mình, ngày ngày bầu bạn với vườn hoa hồng sau nhà. Ông nói điều ông hối tiếc nhất cuộc đời này chính là không được gặp bà sớm hơn. Tình yêu của ông bà tôi thật đẹp. Tôi từng ước ao bản thân sau khi lớn lên sẽ hạnh phúc giống như ông bà, gặp được người yêu thương mình thật lòng. Vậy mà, ngày mai tôi đã phải gả cho người trước nay chưa từng gặp mặt. Ông trời quả thật biết cách trêu ngươi. Tôi nén một tiếng thở dài rồi quay người bước vào trong. Vừa đi được vài bước, tôi đã nghe thấy âm thanh cãi vã của hai người phụ nữ. Một người là má tôi, một người sáng hao hao gầy, đội nón lá che kín nửa gương mặt. Trong màn đêm, tôi không tài nào nhìn rõ mặt người kia. Tôi cẩn thận núp sau bụi tre, lóng tay lên nghe thử. Má tôi rút trong túi ra một xấp tiền, đưa cho người phụ nữ kia quát nạt. Ba anh Bình mất rồi, đây sẽ là lần cuối tôi đưa tiền cho cô. Hãy biết điều mà cút xéo đi, đừng để tôi thấy mặt cô một lần nào nữa. Người phụ nữ kia cũng chẳng phải hạng tầm thường gì. Khóe môi bà ta nhếch lên cười khiêu khích, chất giọng đắc ý nói. Cảm ơn nhé, lần sau tôi lại đến tìm bà. Xong bà ta đưa tay kéo nón lá, cẩn thận nhìn trước nhìn sau rồi mới cất bước rời đi, mặc cho má tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn theo. Thấy má tôi quay lại, tôi vội nép sát người vào bên trong. Mãi đến khi bóng má tôi khuất hẳn, tôi mới chậm rãi bước ra, nhanh chóng trở về phòng. Nằm trên giường mà đầu óc tôi cứ nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy. Người phụ nữ kia là ai? Vì sao má tôi lại đưa tiền cho bà ta? Và quan trọng hơn, bà ta có quan hệ gì với ông nội tôi? Nếu thật sự như tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ thất vọng về ông lắm. Cứ suy nghĩ miên man, tôi thiếp đi lúc nào chính bản thân cũng không rõ. Mãi đến tận sáng hôm sau, nghe thấy tiếng bé Nụ gọi, tôi mới mơ màng tỉnh lại. Tối qua ngủ không đủ giấc, bây giờ đầu óc tôi cứ ong ong khó chịu. Tôi đưa tay xoa xoa thái dương. Cô bị sao vậy? Con thấy sắc mặt cô nhợt nhạt quá. Hay là cô không muốn gả cho cậu Ba nữa? Tôi nghe bé Nụ hỏi vậy liền ngẩng đầu lên nhìn nó. Thấy sắc mặt nó có vẻ nghiêm trọng, tôi nhếch miệng cười, giơ tay búng lên trán nó. Cô ngủ không ngon nên hơi nhức đầu một chút, con rót giúp cô tách trà đi. Bé Nụ vâng dạ, rồi nhanh chân đi rót cho tôi tách trà nóng. Đến lúc con bé quay lại, tôi đã đánh răng rửa mặt xong xuôi. Nhìn chiếc áo dài đỏ được ủi thẳng tắp, treo gọn trên giá, tôi chỉ biết cười chua chát. Khoác lên người bộ áo dài đỏ rực, tôi nhìn mình qua gương. Hôm nay là ngày vui của tôi thật sao? Tự dặn với lòng chẳng có gì phải buồn cả. Nhưng trái tim tôi lại không nghe theo sự điều khiển, bất giác nhói lên từng cơn. Chỉ một lúc nữa thôi, tôi sẽ chính thức rời khỏi căn nhà đã gắn bó với tôi ngần ấy năm trời. Biết bao kỷ niệm của tôi và ông đều lưu lại trong từng ngóc ngách của căn nhà này. Vậy mà, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay. Tôi vẫn sẽ là một Triệu Thúy Liễu, không sợ trời, không sợ đất. Chu Choa, cô của con đẹp quá trời quá đất. Tôi chỉ nhìn con bé cười nhẹ một cái, rồi kéo ghế ngồi xuống bàn trang điểm. Vốn dĩ trong ngày trọng đại này, má sẽ là người vấn tóc cho tôi. Nhưng bà ấy lúc này lại đang bận sửa soạn quần áo mới cho chị Hà. Bên ngoài, tiếng người cười nói vô cùng nhộn nhịp. Có lẽ nhà họ Hoàng đã đến đón dâu. Tôi còn chưa kịp đứng dậy, má tôi đã đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy đầu tóc tôi vẫn chưa được vấn lên, nụ cười trên mặt bà vội tắt. Đôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn tôi đầy giận dữ. Đã đến lúc nào rồi mà mày còn chưa vấn tóc? Ngày cưới của con gái, không phải do má vấn lên sao, con vẫn đang đợi. Mày nghĩ tao có thời gian để chăm chút cho mày sao? Má tôi quay sang nhìn bé Nụ. Con Nụ, mày ngồi ngay ra đó làm gì? Không mau vấn tóc cho nó. Nói xong, bà đứng khoanh tay dựa vào thành cửa, hậm hực nhìn tôi với bé Nụ. Con bé vừa bước tới liền bị tôi ngăn lại. Tôi ngẩng đầu nhìn má, đôi bàn tay vòng ra sau tự vấn lại tóc. Xong tôi nhếch môi cười, nụ cười chế giễu chính bản thân tôi. Dù biết trước kết quả nhưng vẫn muốn thử. Thật là nực cười. Má nắm lấy tay tôi dẫn ra ngoài. Tôi vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được má nắm. Bao lâu rồi tôi không có cảm giác gần gũi như thế này. Dù biết bà chỉ đang giả vờ cho nhà họ Hoàng thấy tôi được yêu thương chiều chuộng như chị Hà, nhưng như thế cũng đủ khiến tôi vui lắm rồi. Bất giác, những chuyện vừa diễn ra trước đó tôi liền quên sạch. Mãi đến khi giọng nói của má tôi vang lên, tôi mới có thể trở về thực tại. Bấy giờ trước mắt tôi là một người đàn ông tuấn tú, khoác trên người bộ áo dài bằng gấm. Có lẽ đây chính là cậu Ba Khoa. Nhìn dáng vẻ cậu cũng không giống người phóng túng cho lắm, gương mặt lại có phần chững chạc hơn rất nhiều. Quả thật ông bà ta nói đúng, không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Có lẽ trông thấy cậu Ba chìa tay về phía tôi một lúc lâu, nhưng tôi vẫn không có động thái nào đáp lại. Má tôi liền cất giọng nói. Liễu, nhìn cậu Ba đến ngây người rồi hả con? Tôi gượng cười, chậm chạp đặt lên bàn tay cậu. Tôi với cậu bước đến trước bàn thờ gia tiên. Làm lễ xong xuôi, cậu dẫn tôi ra xe, chuẩn bị về biệt phủ nhà họ Hoàng. Bà má tôi khóc thút thít như thể không muốn xa tôi. Chị Hà cũng phụ họa, vừa lau nước mắt vừa an ủi má tôi. Chị đột nhiên nắm lấy bàn tay tôi, suýt xoa mấy cái rồi ôm tôi vào lòng. Tôi cũng giả vờ ôm lấy chị. Bên tai tôi nhanh chóng truyền đến giọng nói chua ngoa quen thuộc. Lấy chồng đẹp nhưng không tốt, cũng chẳng hạnh phúc đâu, em gái à? Dứt lời, chị ta buông tôi ra, nét mặt vẫn buồn bã. Giọng nói thay đổi hẳn, dịu dàng đến độ tôi nghe xong chỉ muốn tìm chỗ nôn. Nhớ sớm hạnh phúc nhé Liễu, lâu lâu về thăm ba má với chị hai. Tôi chỉ gật gật đầu rồi theo cậu ba ngồi vào trong xe. Nhìn qua ô cửa kính, ngôi nhà của ông nội xa dần rồi từ từ không còn trông thấy nữa. Thế là tôi chính thức trở thành người nhà họ Hoàng. Đừng nhìn nữa, đã xa lắm rồi. Tôi quay đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, gương mặt cậu chỉ cách tôi một khoảng bằng ngón tay. Tôi vội vàng quay đi khịt khịt mũi. Mặt cô đỏ hết cả rồi, sao mặt mỏng quá, chẳng vui gì cả. Nghe xong tôi lườm cậu ba một cái, xong khóe môi nhếch lên cười châm biếm. Tôi còn chưa bước qua cửa nhà họ Hoàng, cậu đã lộ bản chất thật sự rồi. Cậu không sợ tôi hủy hôn sao? Cậu ba nghe thế vậy, không những không giận dữ mà còn phá lên cười khanh khách. Thấy cậu cười, tôi nhíu mày lấy làm khó hiểu. Nếu cô có thể thì đã chẳng phải lấy tôi rồi. Cái gì mà nhất kiến chung tình, cái gì mà yêu đến say đắm, tôi nghĩ chắc chỉ là lý do để ba má cô đem cô thế cho Thúy Hà. Tôi nói đúng không? Tôi trợn tròn hai mắt nhìn cậu ba Khoa. Thì ra ba má tôi dùng cách này để thuyết phục ba má cậu. Đến cả một lý do hoang đường như thế mà hai người họ cũng nghĩ ra được. Tôi thật sự không phục ba má tôi mà. Nhìn nét mặt của cô như vậy, chắc là bị tôi nói trúng tim đen rồi. Cậu đừng nghĩ bản thân mình hiểu người khác đến vậy. Đúng là tôi yêu cậu đến say đắm đấy. Chỉ là trong lòng như vậy nhưng mặt ngoài còn e. Dẫu sao tôi cũng là con gái, làm cao một chút cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi vừa dứt lời, cậu ba lại phá lên cười. Sau khi tràng cười của cậu dừng lại, chiếc xe cũng đã đỗ trước cửa nhà họ Hoàng. Cậu ba mở cửa bước ra trước, xong chìa tay về phía tôi, nghiêng đầu nháy mắt ra hiệu. Thấy tôi vẫn do dự, cậu cất lời. Nếu đã yêu tôi đến như vậy, cô cũng nên nắm tay tôi cùng vào trong chứ. Đã phóng lao thì phải theo lao. Tôi mỉm cười nắm lấy tay cậu, chậm rãi bước vào bên trong nhà lớn. Biệt phủ của nhà họ Hoàng phải nói là xa hoa vô cùng. Cũng phải thôi, nhà họ Hoàng là gia đình vừa có tiền, vừa có quyền, lại vừa có tiếng. Biệt phủ này cũng là nơi hay tiếp đãi những ông lớn ở trên xuống. Lộng lẫy một chút cũng là chuyện thường tình. Thảo nào ba tôi lại dùng mọi cách để lôi kéo một chút quan hệ với nhà họ Hoàng. Sau khi hoàn tất những lễ nghi rườm rà, cuối cùng tôi cũng được bé Nụ dìu về phòng tân hôn. Vừa ngồi xuống chiếc giường êm ái, tôi liền kêu bé Nụ rót cho tôi một tách trà. Từ đầu lúc làm lễ bên nhà tôi đến giờ, tôi không đụng đến một giọt nước. Cổ họng tôi sắp khô luôn rồi. Tôi giơ tay đấm vai, rồi lại xoa xoa cái hông mỏi nhừ. Vậy mà mấy người kia cứ bảo làm cô dâu sướng lắm con ơi. Sướng thì tôi không thấy đâu, chỉ biết lúc này tôi rất mệt. Một lúc sau, cậu ba vừa đi vào lập tức đuổi bé Nụ ra ngoài. Thấy cậu đến gần, khóe môi lại nở nụ cười ma mị. Tôi vội vã giơ tay chắn trước ngực, trợn tròn mắt nhìn cậu. Cậu muốn làm gì? Chẳng phải cô yêu tôi lắm à? Sao bây giờ lại sợ như chuột thế? Nói rồi cậu kéo ghế ngồi xuống, tiện tay xé toạc cái đùi gà. Miệng nhai nhóp nhép nhưng vẫn không quên gọi tôi. Làm lễ cả ngày, cô không đói à? Đói chứ, làm sao mà không đói cho được. Cả ngày đi hết khấn chỗ này, cái bái chỗ kia, bụng lại không có đến một giọt nước hay một hạt cơm. Là người chứ có phải trâu đâu mà không biết đói. Tôi lúc này chẳng quan tâm đến thể hiện là cái gì nữa, nhanh chân đi đến xé lấy cái đùi gà còn lại. Thấy tôi ăn ngon lành, cậu lại cười. Xem ra thức ăn nhà tôi rất vừa khẩu vị của cô. Tôi im lặng không đáp, nói không hoa chứ vẫn thua xa thức ăn tôi nấu. Biệt phủ thì xa hoa, rộng lớn, nhưng lại chẳng có một người nấu ăn ngon. Nhưng nhìn sang cậu ba, tôi lại nghĩ, chắc do tôi khẩu vị cao. Tôi và cô đều là bất đắc dĩ, sau này nếu yêu nhau thật thì tốt, còn không thì khi tôi có được thứ tôi cần, cô có được thứ cô cần, chúng ta sẽ đường ai nấy đi. đây thật sự là lời của một người đàn ông ăn chơi phóng túng nói ra sao. Nhưng như thế cũng tốt, tôi đỡ phải phí công đối phó với cậu. Sòng phẳng với nhau như vậy có lẽ là giải pháp tốt nhất lúc bấy giờ. Không thành vấn đề, nhưng mà tôi quả thật có chút nghi ngờ về lời đồn thổi bên ngoài của cậu rồi đấy. Vậy sao? Tôi cũng thế. Cậu bà đáp xong liền nở nụ cười thâm thúy. Bất giác, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, nhưng để kiểm chứng nó phải cần đến thời gian. Buổi tối sau khi tắm rửa xong xuôi, thấy tôi đứng nhìn về phía chiếc giường mãi, cậu bà chậm rãi đi đến ngồi xuống giường, ánh mắt nhìn tôi đầy khiêu khích. Cô, sợ rồi à? Vốn bản tính tôi sau khi trưởng thành có chút ương ngạnh, tôi liền bĩu môi đáp. Ai sợ chứ, chỉ là ngủ chung một giường thôi mà. Dứt lời tôi ung dung bước lại giường, lách qua người cậu ba, nằm sát vào trong góc. Tôi nằm quay lưng về phía cậu, kéo chăn đắp kín người, chỉ chừa mỗi cái đầu để không bị ngộp. Bầu không khí yên tĩnh đến độ tôi có thể nghe rõ tiếng trái tim đập thình thịch. Miệng thì nói thế, nhưng trong lòng lại bồn chồn lo lắng. Dù gì tôi cũng là thân con gái, nằm cạnh một người đàn ông xa lạ, cảm giác này thật sự không quen một chút nào. Tôi cứ chằn chọc mãi vẫn không tài nào ngủ được. Bất giác sau lưng tôi giọng cậu ba vang lên khẽ khẽ. Ngủ đi, mai còn mời trà mấy vị trong nhà đấy. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Cậu đặt hai tay lên bụng, đôi mắt cậu vẫn nhắm. Nhìn cậu lúc này thật nhàn nhã. Đột nhiên cậu mở mắt, nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi hơi chột dạ cụp lại mi mắt. Sao, bây giờ lại thấy chồng cô điển trai rồi à? Cậu tự luyến vừa thôi. Tôi chỉ không biết mời trà là lễ nghi gì thôi. Ngủ đi, mai tự khắc cô sẽ biết. Nói xong cậu nhắm mắt lại. Tôi nhìn cậu do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng cất giọng hỏi. Cậu ba, chuyện bé nụ thật sự là do cậu yêu cầu với ba má tôi sao? Cậu ba vẫn giữ nguyên tư thế đó khẽ đáp. Nghe nói cô bẩm sinh đã nhút nhát lại còn cục mịch. Thấy cô chấp nhận thay Thúy Hà gả cho tôi có phần tội, nên tôi đại nghĩa giúp cô một tay. Ở biệt phủ này hoàn toàn không bình yên như vẻ ngoài của nó. Có người giúp cũng tốt. Nhưng mà tôi lo xa quá. Cô đâu giống như lời đồn nhỉ? Tôi im lặng không đáp, lặng lẽ quay người vào trong góc. Lời đồn thổi kia là do chính chị gái tôi tung ra ngoài, chứ còn ai xa lạ đâu. Mục đích của chị ta là khiến những người đàn ông trong vùng nghe thấy, để không dám đến nhà hỏi cưới tôi. Lúc trước tôi cũng chẳng bận tâm mấy, vì tôi nghĩ những kẻ tin vào lời đồn kia cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Nhưng giờ nghĩ lại tôi bỗng thấy chiêu trò của chị ta thật trẻ con. Nói đi thì phải nói lại, tôi không biết cậu ba Khoa có phải là một kẻ ăn chơi phóng túng hay không, nhưng về bản chất con người cậu thì không xấu như lời đồn. Dù miệng lưỡi có phần khó nghe, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là muốn nhắc nhở tôi. Xem ra những ngày tháng sóng gió trong biệt phủ còn chưa bắt đầu. Tờ mờ sáng hôm sau, tôi mơ màng thức dậy, vươn vai mấy cái, thấy cậu ba đang loay hoay nhỏ thứ dung dịch màu đỏ như máu lên một tấm lụa trắng được cắt vuông vức. Tôi lồm cồm ngồi dậy, mang đôi dép che vào, chậm rãi đi đến chỗ cậu. Cậu đưa mắt nhìn tôi một cái, rồi đặt gọn tấm lụa trắng ở giữa giường. Xong cậu quay sang nghiêng đầu nhìn tôi, nở nụ cười ma mị. Thêm vài phần chân thật cho vở kịch thôi mà. Làm gì cô nhìn dữ vậy? Mau đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo. Mọi người đang chờ dưới nhà đấy. Tôi nhẹ nhún vai rồi cất bước đi vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi thay một chiếc áo bà ba màu trắng ngà với quần lụa bóng màu đen. Chậm rãi đi theo sau lưng cậu ba xuống dưới nhà. Sàn nhà trên mọi người đã ngồi đợi sẵn. Thấy tôi bước xuống, má chồng tôi liền cất giọng chua chát. Ai đời về làm dâu mà ngủ đến trưa trời chưa chật vậy không? Dạ má, lần sau con sẽ không như vậy nữa. Dù bản thân không làm gì sai, tôi vẫn cúi đầu nhận lỗi với má chồng. Thân là nàng dâu mới, ương ngạnh là điều tối kỵ và ngu ngốc nhất. Huống hồ tôi xuất thân tầm thường, so với vợ tương lai của cậu hai, tôi còn chẳng bằng một hạt cát. Con Liễu ngồi xuống đi, đợi nội ra rồi dâng trà. Thấy bầu không khí hơi căng thẳng, ba chồng tôi lên tiếng giải vây giúp tôi. Tôi chỉ biết vâng dạ rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ba. Chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía má chồng. Bà không thích tôi cũng phải. Hôn sự của tôi với cậu ba là do bà nội và ba chồng tôi quyết định. Còn ý bà thì lại muốn cưới cô cháu gái họ hàng xa của bà cho cậu. Nghe đầu cô ta không phải con cháu gia đình quyền quý gì, nhưng được một tay bà nuôi lớn. Cảm tình đương nhiên nhiều hơn một chút. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ mông lung, từ ngoài cửa, bà nội cùng với Út Nhàn chậm rãi bước vào. Nội tuy đã hơn 70 tuổi, nhưng vẫn còn khỏe lắm. Bà đi đến ngồi ngang hàng với ba chồng tôi. Út Nhàn thì ngồi xuống bên cạnh cậu hai Đăng. Sau khi an tọa, bà nhìn tôi nói, "Được rồi, bắt đầu đi." Tôi nghe thấy vậy liền đứng dậy, đi đến trước mặt bà. Chị Lài đứng một bên rót trà cho tôi. Tôi cầm chung trà, kính cẩn hai tay nâng lên cao, nhìn về phía bà nội nói, "Dạ, con mời nội dùng trà." Đôi mày bà nội nhíu mày nhìn chung trà trong tay tôi, gằn từng chữ một. Đầu cúi thấp, dâng trà cao hơn đầu. Tôi rằm rắp làm theo lời bà nói. Khiếp, dâng trà thôi mà cũng lắm quy tắc. Đợi bà nội uống xong, tôi lại mời đến ba má chồng, cuối cùng là má nhỏ. Ôi, chu choa, giờ nhìn kỹ mới thấy, má nhỏ đẹp quá chừng. Gương mặt má phúc hậu, ngũ quan kiểu diễm. Không nói chắc tôi cũng không nghĩ, má đã gần 40. Thủ tục mời trà ngày đầu về làm dâu như thế là xong. Bà nội trở về phòng nghỉ. Ba chồng tôi với cậu hai đi lên tỉnh bàn chuyện làm ăn. Má chồng tôi với vú tư đi chợ mua ít vải vóc, may mấy bộ quần áo mới cho tôi theo lời bà nội. Còn tôi với má nhỏ thì xuống bếp phụ một tay. Về vần chồng tôi, nghe chị lại nói, cậu ôm con gà quý đi chơi rồi. Mới sáng ra đã trọi gà, thảo nào người ta nói cậu ăn chơi phóng túng. Tôi với má nhỏ đang nhặt rau, đột nhiên má nhìn tôi cười cười, thấy lạ tôi nghiêng đầu, vừa đưa tay quệt lên mặt vừa hỏi má. Mặt con dính gì sao má? Đâu có, tại má thấy con ngoan hiền, hiểu chuyện hơn má tưởng. Má quá khen rồi, con còn dại lắm, có gì má chỉ bảo con nhiều hơn nha má. Má nhỏ cười toe toét gật gật đầu. Tôi với má nhỏ coi vậy mà hợp ý ghê. Má cũng sảnh dữ lắm, không thua gì đám thanh niên bọn tôi đâu. Má đẹp người lại đẹp nết, thảo nào ba chồng tôi cứ ngủ bên phòng má suốt. Cơm nước xong xuôi, tôi với bé nụ đi dạo mấy vòng. Phải công nhận biệt phủ nhà họ Hoàng, đi cả ngày cũng không hết được. Tôi vừa dừng chân tại một cây đình nghỉ mát, nằm ngay giữa vườn hoa hồng. Có lẽ đây là nơi cho tôi cảm giác quen thuộc nhất. Tôi với bé nụ đang ngồi luyên thuyên kể về mấy chuyện lúc nhỏ. Sau lưng bỗng vang lên giọng nói của một người con gái. Tôi quay đầu nhìn lại, hóa ra là Út Nhàn. Chị ba với nụ nói gì mà vui quá vậy? Nhớ lại mấy chuyện lúc trước còn nhỏ ấy mà. Cô Út, lại đây ngồi chơi cho vui. Trời đất, chị giờ là vợ anh ba, đừng gọi em là cô Út nữa. Anh ba mà nghe anh ấy mắng em chết đấy. Kêu em Út Nhàn đi chị. Út Nhàn vừa nói vừa đi đến ngồi xuống đối diện tôi. Bé nụ tươi cười xin phép đi vào trong, pha ít trà bánh mang ra. Út Nhàn nghiêng đầu nhìn tôi cười tủm tỉm, giọng nói dịu dàng khẽ cất lên. Có bé nụ bầu bạn cũng vui chị ha. Vốn dĩ Út Nhàn đang nói đùa, nhưng sao tôi lại nghe được trong lời nói có vài phần ngưỡng mộ. Thấy tôi vẫn im lặng, Út Nhàn hơi cúi đầu cất giọng lý nhí. Chị thấy đó, em không có bạn. Bọn họ chơi với em chỉ vì em là con cháu nhà họ Hoàng, chẳng ai thật lòng với em cả. Hóa ra một cô gái hồn nhiên như Út Nhàn cũng chất chồng tâm sự. Ai bảo người giàu thì luôn sung sướng, đôi khi ở mặt tinh thần họ sẽ không thể nào so được với một gia đình chỉ đủ cái ăn cái mặc nhưng lại giàu tình yêu thương. Ở trong cái biệt phủ rộng lớn này, từng ấy tuổi nhưng lại chẳng có lấy một người bạn thật sự, cũng tủi cho Út Nhàn quá rồi. Tôi phần nào cảm thông được tâm trạng của Nhàn lúc này. Tôi chậm rãi vỗ về bàn tay em ấy, dịu giọng. Chẳng phải em đã có chị rồi sao? Trong lần đầu tiên gặp chị, em đã có thiện cảm với chị. Không hiểu sao em lại thích chị hơn chị Hà. Em thật sự coi chị là chị gái chứ không phải là chị dâu. Em nói thật đấy. Thấy tôi nhìn, em ấy hơi lúng túng, gương mặt đỏ ửng đầy ngượng ngùng. Con người Út Nhàn chân thật quá. Chân thật đến nỗi có chút xót xa, tôi cười. Chị tin em mà, sau này có chuyện gì cứ kể với chị rất sẵn lòng. Út Nhàn nghe vậy thì cười toe toét, khịt khịt mũi mấy cái, em mới nói tiếp. À, chị đừng thấy nội như vậy mà sợ. Thật ra bà hiền lắm, bà cứ khen chị hoài. Bà khen làm sao hả Út? Coi chị kìa, làm gì mà quýnh lên thế? Bà nói con Liễu coi vậy mà đẹp người đẹp nết, tính tình ngoan hiền, thông minh lại hiểu chuyện, hơn hẳn cô Thúy Hà. Út Nhàn vừa nói vừa giả lại điệu bộ của bà. Tôi nhìn mà không nhịn được liền cười sặc sụa. Đột nhiên sắc mặt Út Nhàn thay đổi hẳn. Em cúi đầu im lặng tỏ vẻ khó xử. Thấy vậy tôi cũng không dám cười nữa, chậm rãi quay đầu lại. Má chồng tôi từ bao giờ đã đứng ở phía sau, sắc mặt hầm hầm khó coi trông thấy rõ. Tôi khẽ nuốt nước bọt. Chẳng lẽ ngày đầu về làm dâu của tôi lại xúi quẩy thế sao? Đàn bà con gái ai lại cười ha hả như vậy? Bên nhà chị không dạy chị đi nhẹ nói khẽ cười duyên à? Dạ, con xin lỗi má, lần sau con sẽ chú ý hơn. Ngày mai tôi sẽ kêu Vũ Từ dạy lại chị, nếu không người ngoài nhìn vào lại nói nhà họ Hoàng không biết dạy dâu con. Dứt lời, má chồng tôi quay người bước đi. Trông bà không giống như nói đùa. Tôi có linh cảm chuỗi ngày thống khổ của tôi sắp bắt đầu rồi. Tôi vẫn chưa hưởng thụ hết không khí trong lành trong ngôi biệt phủ này mà. Út Nhàn vỗ vỗ vai tôi. Về phần má, em ấy chẳng thể giúp được gì. Gần đến giờ trưa, tôi với Út Nhàn đang phụ dọn cơm. Loay hoay một lúc thì nghe chị Lài nói cậu ba về rồi. Út Nhàn thúc tay tôi ra hiệu. Hiểu ý em ấy, tôi đặt bát đũa xuống bàn rồi nhanh chân chạy ra đón cậu. Trong bộ dạng cả lơ phất phơ vừa đi vừa cười đùa với con gà quý của cậu, tôi lại không kiềm được mà tặc lưỡi mấy cái. Chà chà, sáng ra đã chơi trọi gà rồi hả cậu? Này may mắn gớm, đá phát nào trúng phát đó. Cậu ba vừa nói vừa vuốt ve con gà quý. Dứt lời cậu mới chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi chỉ biết lắc đầu rồi bảo cậu rửa tay vào ăn cơm, mọi người đã đợi lâu lắm rồi. Cậu ba nghe thấy vậy thì nhún vai tỏ ra vô tội. Xong cậu ôm con gà quý trao lại cho thằng cuội, bảo nó đi tắm cho gà. Dặn dò kỹ lưỡng một lượt, cậu mới chịu theo tôi vào trong nhà. Vừa thấy cậu vào, ba chồng tôi liền nhíu mày khó chịu. Phải chi mày được như thằng hai thì đỡ quá. Con nó thích thì mặc nó đi. Khoa, mau ngồi xuống ăn đi con. Má chồng tôi lên tiếng bênh vực cậu ba. Khiếp, bà ấy cưng chiều cậu dữ thật. Ba chồng tôi chỉ mới than vãn một câu, còn chưa lên tiếng trách mắng, vậy mà bà đã vội vào cắt ngang. Thảo nào cậu ba đã lớn thế này, nhưng suốt ngày chỉ biết chơi bời, không hề lo nghĩ đến công chuyện làm ăn của nhà họ Hoàng. Giết tôi cũng chẳng hiểu nổi cậu ba là người như thế nào nữa. Lúc tử tế nhã nhặn, lúc lại cà lơ phất phơ khiến tôi nhìn ngứa cả mắt. Tôi với cậu ba cùng ngồi xuống dùng bữa, không một ai nói câu nào. Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Quái, ăn cơm thôi mà cũng căng thẳng như vậy sao? Trở về phòng ngủ, tôi vừa đẩy cửa bước vào đã trông thấy cậu ba thay quần áo. Mà tôi đột nhiên nóng gian, vội đưa tay bịt mắt xoay lưng lại. Cậu ba, mai mốt có thay quần áo thì vào phòng tắm mà thay. Tôi quên mất phòng này giờ có đến hai người, độc thân quen rồi. Nhưng mà vợ chồng thì sợ cái gì chứ? Cậu đừng có cả rỡ nữa được không? Mãi đến khi nghe cậu đáp xong rồi, tôi mới dám quay người lại. Bắt gặp nụ cười gian xảo của cậu ba, tôi lập tức phồng má lên vì bất mãn. Tôi đi đến bàn rót một tách trà nóng, thổi thổi rồi cho vào miệng. Tôi nghe Út Nhàn nói, má muốn Vũ Tư dạy lễ nghi cho cô. Nghe cậu hỏi vậy tôi chỉ biết gật đầu chán nản. Nhắc đến chuyện học lễ nghi là lại đau cả đầu. Đã là thời buổi nào rồi mà còn dạy nàng dâu mới lễ nghi trong nhà. Chỉ mấy từ đi nhẹ nói khẽ cười duyên của má chồng tôi lúc sáng, tôi cũng hiểu được đôi chút con người bà. Phải chăng bà đã quá cổ hủ rồi? Cũng tốt, như vậy cô sẽ bớt ương ngạnh với tôi hơn. Trong sắc mặt hưng phấn của cậu ba, tôi còn chưa kịp lên tiếng phản bác, bên ngoài cửa đã vang lên giọng nói của chị Lài. Cậu ba, mợ ba, bà cho gọi hai người xuống nhà. Chị Lài dứt lời, tôi quay ra nhìn cậu. Cậu cũng nhìn lại tôi, khẽ nhún vai. Tôi và cậu vừa bước lên nhà trên, đã trông thấy một cô gái mặc áo bà ba được may bằng lụa thượng hạng, mái tóc tết bím hai bên, cổ đeo một chiếc kiềng vàng. Cô ta nhìn cậu cười trìu mến. Chà, ánh mắt cô ta nhìn cậu tình tứ dữ hen. Thấy tôi vẫn nhìn về phía cô gái đó, cậu ba liền kéo tay tôi ngồi xuống bên cạnh cậu. Xong, cậu tựa người vào lưng ghế, bắt chéo chân vô cùng nhàn nhã. Má chồng đưa mắt nhìn hai bọn tôi, mỉm cười, cất giọng dịu dàng. Chị Liễu, đây là Trà, cháu gái tôi. Tôi kêu con bé đến đây chơi mấy ngày, chị coi nó cần gì thì phụ nó một tay. Hóa ra người con gái ngồi đối diện tôi chính là cô cháu gái họ hàng xa lắc xa lơ của má chồng tôi, là vợ hụt của cậu ba Khoa. Tôi mới về nhà này làm dâu được một ngày, má chồng tôi đã vội rước cô con dâu hụt của bà về chơi. Rốt cuộc má chồng tôi muốn thế nào đây? Dù vậy tôi vẫn tỏ ra như không biết gì về chuyện của Trà với cậu ba, ngoan ngoãn gật đầu đáp lời bà. Dạ má, cô Trà cần gì cứ nói với tôi, không cần khách sáo. Cảm ơn gì, cảm ơn chị Liễu. Khiếp, cảm ơn tôi mà ánh mắt cứ nhìn dáng lên người cậu ba. Tôi dám chắc rằng má chồng tôi đang lên kế hoạch cưới thêm vợ nhỏ cho cậu. Trong vô thức, tôi đột nhiên liếc mắt về phía Trà, ngấm ngầm quan sát cô ta một lượt. Thân hình này, dáng vóc này, gương mặt này, quả thật có nét hơn người. Tính tình lại đoan trang hiền thục, đúng kiểu nàng dâu ngoan của má chồng tôi rồi. Kèo này tôi dưới cơ. Khoa, một lát nữa con đưa Trà đi mua ít quần áo mới. Má chồng tôi còn nói chưa hết câu, cậu ba đã lên tiếng ngắt ngang. Con bận đi đánh bài với mấy thằng bạn rồi. Ngoài sự tưởng tượng của tôi, má chồng tôi không những không tức giận mà còn cười rất ưng ý. Bà còn lên tiếng hỏi thêm. Cần thêm tiền không con? Tình huống kiểu gì thế này? Theo lý mà nói, bà phải tức giận mắng cậu ba một trận ra trò, chứ không phải tiếp tay cho cậu. Chẳng lẽ bà cũng giống má tôi, cưng chiều cậu vô điều kiện? Nhưng nếu đã yêu thương cậu như thế, vậy tại sao lại đối xử lạnh nhạt với Út Nhàn? Chẳng lẽ đây gọi là trọng nam khinh nữ trong gia đình quyền quý sao? Liệu có bất công với Út Nhàn quá không? Lúc trở lại phòng thấy tôi cứ nhìn mãi, cậu liền nhíu mày hỏi. Có chuyện gì? Coi bộ má thương cậu dữ ha? Cậu nhìn tôi, khẽ thốt ra một từ thương rồi nhếch mép cười. Tôi nhìn cậu lấy làm khó hiểu. Giữa cậu và má chồng tôi chắc chắn có chuyện gì mà tôi không được biết. Sáng sớm ngày hôm sau, trong lúc tôi đang còn nệm ấm chăn êm, bên tai đã truyền đến giọng nói của ai đó. Mợ ba, dậy, dậy đi. Tôi mơ màng mở mắt ra, thấy Vũ Tư đứng trần dần trước mắt. Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy. Tôi còn chưa kịp mang dép vào, Vũ đã giơ tay véo vào bả vai tôi thúc giục. Tôi đau quá thét lên một tiếng. Nào ngờ cánh cửa phòng tắm mở ra, cả tôi và Vũ đều đưa mắt nhìn. Cậu ba chậm rãi bước ra, mặt mày khó coi trông thấy rõ. Cậu chỉ thẳng mặt Vũ Tư quát lớn. Phòng của tôi, chưa có sự cho phép của tôi ai cho Vũ vào hả? Nghe cậu quát, đừng nói là Vũ Tư già lớn tuổi, đến cả tôi cũng giật cả mình. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu giận dữ đến như vậy. Người đàn ông này hôm nay chạm phải dây thần kinh nào rồi hay sao? Vũ Tư rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, vội lên tiếng thanh minh. Dạ cậu, bà kêu tôi dạy lễ nghi cho mợ ba. Giờ này mợ phải thức xuống pha trà cho ông bà rồi ạ. Tôi tưởng cậu đi rồi nên... Giờ này pha trà, cha ma đã uống hả Vũ? Tôi nhớ trà đến trạng vạng sáng mới bắt đầu pha. Vũ đang lừa tôi đấy à? Ai cho Vũ lá gan đó vậy? Dạ không có, cậu nói vậy oan cho tôi quá. Vũ biết tính tôi mà, rất không thích người khác tự tiện vào phòng, nên có hơi cộc cằn. Vũ đừng có để trong lòng. Nhưng mà Vũ cũng đừng lên gọi mợ dậy, lỡ phá giấc ngủ của tôi thì không hay đâu. Đến giờ mợ tự khắc biết mò xuống thôi. Dạ, tôi hiểu rồi thưa cậu. Lần sau tôi sẽ chú ý, đợi mợ xuống nhà rồi bảo mợ. Tôi ngoan ngoãn trên giường, tròn mắt nhìn hai người họ đối qua đối lại. Tôi đột nhiên cảm thấy cậu ba oách quá chừng. Bất giác thiện cảm trong lòng tôi đối với cậu tăng lên đôi chút. Vũ Tư vừa đi khỏi, tôi liền tặc lưỡi giơ ngón tay cái lên tán thưởng cậu. Cậu chỉ nhìn tôi một cái rồi quay lưng bước đi. Thấy vậy tôi hừ lạnh một tiếng, rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thay bộ quần áo mới. Tôi mà còn không mau xuống chỉnh diện thì kiểu gì cũng bị mắng cho một trận. Tôi nhanh chân bước xuống bếp pha trà theo lời Vũ Tư. Thấy tôi xuống, cô cháu gái họ hàng xa của má chồng tôi niềm nở cất giọng. Ý, chị Liễu, chị cũng thức sớm dữ hen. Tôi xuống pha trà cho bà nội với ba má ấy mà. Khỏi đâu chị, Em làm xong hết rồi. Tôi nhìn ấm trà trên bàn còn nghi ngút khói, sửa lại đưa mắt nhìn sang cô vợ hụt của chồng tôi. Tôi có nên cảm ơn cô ta không nhỉ? Đột nhiên trên trời rơi xuống một người làm không công. Hời quá hời. Cơ mà vẫn còn một vấn đề tôi không hài lòng cho lắm. Tôi cong môi cười, cất giọng giả lả. Cô lớn tuổi hơn tôi, đừng kêu tôi là chị. Nghe cứ sượng sượng làm sao ấy. Ý, đâu có được chị. Chị vai lớn. Em xưng hô bằng tên, coi sao được. Tôi chớp chớp mắt nhìn trà. Ơ hay, cô ta còn biết tôi vai lớn cơ đấy. Nhưng mà tôi đâu có bảo cô ta gọi tôi bằng tên. Người trong nhà dù không tôn trọng tôi đến mấy, nhưng vẫn phải gọi tôi một tiếng mợ ba. Còn cô ta lúc nào cũng chị Liễu với anh Khoa. Khiếp, thân mật quá nhỉ. Tôi chỉ cười cho qua, cũng chẳng buồn buông chuyện tiếp. Tôi đứng qua phụ út nhàn cắt rau củ, chốc chốc buông mấy câu tám với em ấy. Hễ trà xen vào là tôi với út nhàn lại im bặt. Hôm qua út nhàn có nói với tôi, con người trà giả tạo không hề đơn giản như vẻ ngoài, mà tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi với út nhàn đang cười đùa vui vẻ, từ sau lưng tôi vang lên giọng nói quen thuộc của Vũ Tư. Đàn bà con gái, ai lại nói chuyện lớn tiếng như mợ? Mợ nhìn cô trà mà học hỏi. Nói xong, Vũ Tư nhờ trà qua nấu bữa sáng cho gia đình. Trong nhà này có mỗi thức ăn do chị Lài nấu là tôi thấy ngon miệng. Mà nghe đâu tài nghệ của trà không thua gì chị Lài. Tôi sẽ chờ xem có chỗ nào hơn người mà đắc ý dữ vậy. Dưới bếp đã xong việc, tôi với út nhàn lật đật lên nhà trên dùng trà với bà nội và ba má. Bà nội với ba chồng tôi đang nói chuyện vui vẻ. Thấy tôi lên, bà liền đưa mắt nhìn, nói gọn một từ trà. Tôi nghe vậy thì lật đật chạy đi rót trà mang đến cho nội. Hai tay tôi vừa dâng chung trà lên, cô cháu gái họ hàng xa của má chồng tôi đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh, tươi cười nhìn nội. Dạ, nội cho gọi con. Tôi trố mắt nhìn chung trà trong tay. Theo thói quen, hễ nội nói như vậy là muốn tôi rót trà. Lần này là tôi hiểu sai rồi sao? Nếu thật như vậy thì ngượng chết mất. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ linh tinh, đột nhiên cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nội. Nội chậm rãi cầm chung trà lên trước mặt cô ta, ra ý. Tôi lén nhìn về phía trà, gương mặt cô ta gượng gạo trông buồn cười làm sao. Nội không hề lên tiếng đáp lại, dù chỉ là một từ, nhưng vẫn có thể khiến cô ta bẽ mặt. Đúng là gương càng già càng cay mà. Thán phục, tôi thật sự thán phục. Nội chỉ mới uống một ngụm liền lên tiếng hỏi. Trà này do ai pha? Trà tươi tỉnh trở lại, hí hửng đứng dậy thưa. Dạ nội, trà là do con pha. Liễu. Nội đột nhiên gọi lớn tên tôi khiến tôi giật cả mình, nhanh chóng đứng dậy, hai tay chắp trước bụng lo lắng đáp lại. Dạ nội. Bà nội nhìn tôi, cất giọng nghiêm nghị. Vợ thằng Đăng còn chưa qua cửa, hiện tại con là dâu trong nhà, tại sao lại không biết quán xuyến mọi chuyện? Ai đời lại để khách làm công việc pha trà rót nước? Lần sau nội không muốn nhìn thấy nữa, con đã hiểu chưa? Nghe bà nội nhấn mạnh chữ khách, tôi liền hiểu ngay ý bà. Chẳng phải nội đang đòi lại công bằng cho tôi đó sao? Hôm trước má chồng tôi vừa khẳng định trà như con cái trong nhà, nay bà nội lại gọi cô ta là khách, chẳng khác nào một gáo nước lạnh sợ vào mặt hai dì cháu bọn họ. Út nhàn nói đúng, nội thật sự thừa nhận tôi là dâu con nhà họ Hoàng. Chỉ là tính tình bà bao đời nay đã thế, ngoài lạnh trong nóng, khẩu xà tâm Phật vậy thôi. Chứ thật ra bà thương con cháu trong nhà dữ lắm. Tôi cũng thuận theo ý nội đáp. Dạ, con hiểu rồi nội. Nội nhìn tôi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Tôi nhìn sang trà lúc này, sắc mặt cô ta còn đen hơn cả nhọ nồi. Cô ta có má chồng tôi chống lưng, cây cổ thụ cũng to đấy, nhưng bà nội còn to hơn cả má chồng tôi cơ. Mà nội thì chỉ bênh người trong nhà mà thôi. Mà tôi thấy cũng lạ, trà bị bà nội tôi nói đến vậy, nhưng má chồng tôi vẫn không hề có ý bênh vực. Trông bà điềm nhiên như không có chuyện gì. Càng ngày tôi càng không thể hiểu được má chồng tôi là người như thế nào. Cả nhà xuống dùng bữa sáng, chị Lài bé nụ với Vũ Tư nhanh tay dọn thức ăn lên bàn. Nhìn nồi cà ri nghi ngút khói trên bàn, tôi thầm nghĩ, hóa ra tài nghệ của trà cũng chỉ có vậy. Nếu đem cô ta so sánh với chị Lài thì tội cho chị quá. Bà nội vừa ăn được một miếng liền buông đũa xuống, sắc mặt không được tốt lắm. Con Lài, nấu cho bà ít cháo hạt sen đi. Sáng nay bà vu nấu cái gì mà khó ăn quá. Nấu xong mang lên phòng cho bà. Nói xong, nội đứng dậy đi về phòng. Tôi chớp chớp mắt nhìn theo rồi cũng cắn thử một miếng. Tuy nói tài nghệ của Trà không giỏi, nhưng thức ăn nêm nếm cũng khá vừa miệng. Chỉ có điều thịt này còn dai, hầm thêm một lúc nữa mới đủ lửa của nó. Trà thật là sơ suất quá. Người già, răng có đâu mà nhai mấy miếng thịt này chứ. Út Nhàn ngồi kế bên huých nhẹ vào tay tôi. Em ấy nhìn tôi cười tủm tỉm rồi cất giọng lý nhí. Chỉ đủ hai bọn tôi nghe thấy. Chị thấy em nói đúng không? Nội nói vậy thôi, chứ thương chị lắm. Tôi cũng cười cười gật đầu đáp lại. Chị Liễu đang ăn mà cười nói cái gì? Vũ Tư không dạy cho chị hiểu hả? Lạ hay. Đến ăn cũng không cho nói nữa sao? Nhà họ Hoàng thật lắm quy tắc. Nếu bà không phải là má chồng với tính cách của tôi, sớm đã sạt lại rồi đấy. Lúc nào cũng xăm soi vào tôi, cứ như đang vạch lá tìm sâu vậy. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thưa, bên cạnh tôi đã vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc. Nhà mình từ bao giờ lại lắm quy tắc vậy hả má? Tôi quay sang nhìn thấy cậu ba nháy mắt một cái, tôi khẽ cười. Cậu... Anh Khoa, anh về rồi đó à? Vũ Tư ơi, lấy bát đũa cho anh ấy đi ạ. Tôi còn chưa nói dứt câu, Trà đã lên tiếng ngắt ngang. Lời bà nội nói cô ta nghe không hiểu hay sao? Cứ nghĩ mình là chủ trong nhà thật đấy à? Lúc nào cũng anh Khoa, ngọt như mía lùi. Đã vậy còn ra lệnh cho Vũ Tư, hệt như bản thân là vợ cậu ba không bằng. Nếu không phải ngại chức danh nàng dâu mới, thì cỡ như Trà không phải là đối thủ của tôi đâu. Con vừa đi đâu về đấy? Từ đầu đến cuối ba chồng tôi vẫn im lặng, mãi đến lúc cậu ba về, ông mới lên tiếng hỏi một câu. Ấy vậy mà cậu ba lại trả lời trống không. Đến độ tôi nghe còn bực cả mình, chứ đừng nói là ba cậu. Đi chọi gà. Không ngoài dự liệu của tôi, ba chồng tôi nghe xong thì nổi trận lôi đình. Ông đập mạnh tay xuống bàn, cất cao giọng. Khi nào mày mới chịu nghĩ cho cái nhà này hả? Anh hai mày nó đi công tác mấy ngày rồi chưa được về nhà, còn mày thì suốt ngày chỉ biết đi lòng nhong. Một đứa con của tôi cực khổ đã đủ rồi, giờ ông còn muốn thằng Khoa theo ông cực nhọc nữa sao? Bà là má nó, bà nói như vậy mà coi được đó hả? Vốn là ba chồng tôi đang dạy con, giờ lại thành ra hai vợ chồng cãi nhau. Mà tôi thấy ba chồng tôi dạy phải đó chứ. Đàn ông đàn an mà suốt ngày trọi gà để đánh bài, giờ lại nhậu nhẹt say quắc cần câu, chả có tí gọi là tương lai. Ba chồng tôi có hai người con trai, nhưng sao tính cách lại khác nhau một trời một vực thế này? Cậu hai tu trí làm ăn bao nhiêu thì chồng tôi lại ăn chơi phá phách bấy nhiêu. Mặc cho ba má chồng tôi cãi nhau inh ỏi, cậu bà vẫn thản nhiên gắp thịt vịt ra bát. Cậu vừa cắn một miếng liền bỏ xuống đất cho con chó ăn. Cậu nhìn mãi vẫn không thấy nó gặm, cậu tặc lưỡi. Chà, đến con chó còn chê. Khỏi phải nói, từ lúc cậu ba bước vào đến giờ, ánh mắt Trà luôn sáng lên người cậu. Hành động vừa rồi của cậu đương nhiên lọt vào tầm mắt của cô ta. Sắc mặt cô ta đen lại khó coi quá chừng. Mà vậy cũng hay, cho cô ta biết khó mà lui. Người nhà họ Hoàng không phải muốn hầu hạ là dễ đâu. Ba chồng tôi nói không lại vợ liền tức giận đi lên nhà trên. Thấy ba chưa ăn gì đã đi. Má nhỏ lập tức dặn chị lại. Con nấu cháo hạt sen thì nấu thêm phần ông. Xong bà cúi người xin phép má chồng tôi đem trà lên cho ba. Má nhỏ coi vậy mà tinh tế ghê. Mấy ngày nay, ngày nào cũng theo Vũ Tư học lễ nghĩa trong nhà, uể oải cả người. Đầu giờ chiều tôi định bụng sẽ trở mắt một tí. Còn chưa kịp nhắm mắt lại, bé Nụ đã vội vã chạy lên báo Vũ Tư tìm tôi. Tôi lại lồm cồm ngồi dậy, lật đật đi xuống nhà. Thấy Vũ ta ngồi ngoài đình nghỉ mát đợi, tôi nhanh chân bước đến. Đàn bà con gái phải bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển. Đâu, mở đi thử tôi xem. Tôi trong lúc buồn ngủ, bước đại vài bước cho bà Vũ xem. Còn chưa đi được một đoạn, bà ta đã chép lưỡi, cất giọng chê bai. Không được, mở đi như vậy là không được rồi. Ngày kia là tới ngày giỗ ông nội cậu ba, khách khứa đến đông, lại còn là mấy vị lớn. Mở đi đứng như vậy là mất hết thể diện nhà họ Hoàng rồi. Dứt lời, Vũ Tư đặt lên đầu tôi hai quyển sách, bắt tôi chắp hai tay trước bụng, nhẹ nhàng nâng chân lên rồi đặt chân xuống. Từng bước đi thật chậm rãi, khoan thai. Với tốc độ này không chừng con kiến bò còn nhanh hơn tôi đi. Mắt tôi cứ nhìn lom lom hai quyển sách trên đầu, không để ý nên chân này vẹo qua chân kia, mất thăng bằng, tôi nghiêng qua trái rồi lại qua phải. Trước khi hai quyển sách rơi ra khỏi đầu, tôi đã kịp bắt lấy. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, tôi ngáp liên tục vì cơn buồn ngủ trỗi dậy. Tôi không kiềm được mà gục đầu xuống. Tiếng bộp bộp vang lên, hai quyển sách liền rơi xuống đất. Tôi giật mình tỉnh lại, vội cúi người xuống nhặt lên. Tôi vừa ngồi xuống, liền cảm nhận được cảm giác đau buốt từ sống lưng truyền đến. Hai tiếng chát chát, nghe mà ê cả người. Tôi vội đưa tay ra sau lưng, vị lấy chỗ vừa bị Vũ Tư đánh. Tôi đứng bật dậy, trợn mắt nhìn Vũ Tư. Vũ ta vẫn hùng hổ chỉ cây roi mây về phía tôi. Bà nói dậy không được thì đánh, quyển sách rớt một lần sẽ đánh một roi. Lại là lệnh của má chồng tôi. Bà ấy đang là kiếm chuyện hạch sách tôi, chứ dạy lễ nghi cái quái gì. Chính Út Nhàn còn nói, xưa nay nhà Hoàng làm gì có đống quy củ này chứ. Rõ ràng là chê bai tôi xuất thân tầm thường, không bằng mấy cô con gái nhà quyền quý, nên muốn dạy dỗ tôi một trận. Nhưng Vũ Tư có phải hơi quá rồi không? Hai hôm trước là hắt trà lên người tôi, mới hôm qua còn véo vào hông tôi, hôm nay lại dám dùng roi chỉ thẳng vào mặt tôi, nhằm vào người tôi mà đánh. Tôi co tay lại thành nắm đấm, nhưng nghĩ Vũ ta lớn tuổi, tính tình cổ quái khó chịu nên tôi nhịn. Tôi cố gắng nuốt cơn giận dữ vào trong, gượng cười nói, tôi sẽ làm lại. Bị đánh nên tỉnh ngủ hẳn, tôi nhặt hai quyển sách lên đặt lên đầu, chậm rãi bước đi. Nhưng dù tôi có cẩn thận thế nào, nó vẫn rơi ra khỏi đầu. Chiếc roi mây lại giáng xuống người tôi. Một lần, hai lần tôi vẫn nhịn, nhưng lần này tôi không thể nào nhịn được nữa. Vũ ta quất roi liên tục vào người tôi, hết lưng, bắp tay rồi đến bắp chân, không biết là bao nhiêu cái. Tôi quên đi cái cảm giác đau rát trên người, đứng bật dậy giành lấy cái roi trong tay Vũ ta. Tôi đưa mắt ra hiệu cho bé nụ ôm Vũ ta lại, khóe môi tôi nhếch lên nhìn Vũ ta. Tôi giơ roi lên cao, giáng xuống người Vũ ta mấy cái. Vũ ta đau điếng là hét om sòm. Tôi còn chưa kịp đánh roi thứ tư, phía sau lưng đã vang lên giọng nói uy nghiêm của má chồng tôi. Dừng lại, chị cũng lớn gan lớn mật thật đấy, dám đánh cả Vũ Tư, người đâu? Lôi mợ ba lên nhà trên cho bà dạy bảo. Dứt lời, hai người thanh niên trai tráng đến dẫn tôi và bé nụ lên nhà trên. Hai người bọn tôi quỳ dưới nhà, nhìn má chồng tôi ngồi trên cao. Bên cạnh bà là cô cháu gái Hoa Bạch Liên. Nếu cô ta không mách với má chồng tôi, thì với thương tích của Vũ Tư cùng cái miệng lúc nào cũng leo lẻo của Vũ, đằng nào chả tới tai má. Dù biết sẽ bị phạt, nhưng tôi không thể nào chịu được cảnh cắn răng mặc cho Vũ Tư muốn làm gì thì làm. Thà là má chồng tôi đánh tôi cũng không tức như thế. Má chồng tôi không hỏi không rằng, liền kêu người đem ra pháp ra. Là một cái roi bằng dây thừng. Bà cầm roi trong tay, nhìn bé nụ gằn từng chữ một. Chủ không biết dạy thì để tôi dạy. Dứt lời, bà giáng chiếc roi xuống người con bé. Với tuổi của bé nụ, sao nó có thể chịu được chứ? Tôi hốt hoảng chạy đến ôm lấy nó, van xin. Má, là lỗi của con, tất cả là lỗi của con. Má đánh con là được rồi. Thà cho bé nụ đi má, con xin má. Mặc cho tôi ôm bé nụ trong lòng, nài nỉ van xin. Má chồng tôi vẫn liên tục giáng hết roi này đến roi khác. Lực tay của bà mỗi lúc một nặng hơn. Tôi sắp không đỡ nổi nữa rồi. Trước mắt tôi, mọi thứ dần trở nên mờ ảo. Lúc tôi tỉnh lại, sắc trời đã tối, mặt trăng đã lên cao. Tôi lồm cồm ngồi dậy nhưng toàn thân ê ẩm, đau nhức. Hết cách, đành nằm xuống giường. Bây giờ tôi mới để ý bản thân đang ở trong phòng ngủ của tôi với cậu ba. Tôi về bằng cách nào? Bé nụ sao rồi? Nghĩ đến bé nụ, tôi gắng sức ngồi dậy. Cố quá thành quá cố đấy, nằm yên đó đi. Tôi đưa mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, thì ra là cậu ba. Tôi lo lắng hỏi, bé nụ sao rồi cậu? Cô dùng thân chắn cho nó, nên nó bị một hai roi thôi, vết thương ngoài da. Mà cô cũng gan thật, dám ngồi yên để má tôi đánh. Chứ tôi có thể phản kháng à? Tại sao không? Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ba. Cậu vừa bảo tôi chống lại mẹ chồng đấy à? Cậu đột nhiên tiến lại gần tôi, búng nhẹ lên trán tôi, lắc đầu nói, nằm xuống tôi thoa thuốc cho cô. Tôi còn đang thất thần vì cái búng trán của cậu khi nãy, nghe xong lập tức hoàn hồn, da thịt đột nhiên nóng ran. Tôi tự làm được. Cậu bà bĩu môi, đặt lọ cao bôi xuống bên cạnh tôi, rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống. Thấy cậu bà vẫn nhìn về phía tôi vội bảo cậu quay đi thì mới thoa thuốc được. Cậu xì một tiếng rồi cũng chịu quay người sang hướng khác. Tôi lấy một ít thuốc bôi vào ngón tay, vòng ra sau lưng nhưng với mãi vẫn không đến được chỗ vết thương. Tôi đổ đủ cách nhưng vẫn chỉ là vô ích mà thôi. Bỗng tôi nghe được hơi thở phía sau lưng, cảm giác lành lạnh của bàn tay ai đó khẽ chạm vào vết thương. Tôi định rụt người lại liền bị cậu lên tiếng ngăn cản. Cô mà để sẹo sau này không ai thèm lấy thì tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu. Mà cô yên tâm đi, da thịt con gái tôi thấy còn nhiều hơn cô ăn cơm nữa là. Tôi có hứng thú với cô thì sớm đã hành động rồi. Tôi bạo môi, ngoan ngoãn để cậu thoa thuốc. Phải công nhận, cậu bôi thuốc còn dịu dàng hơn cả bé Nụ. Dù có chút rát, nhưng tôi vẫn chịu được, không rên gì như lúc trước. Từ chịu đòn thì giỏi, chứ lúc bôi thuốc thì chịu, đau đến phát khóc. Sau khi cậu thoa xong, tôi vội kéo áo lên, chậm rãi quay người lại nhìn cậu. Người đàn ông trước mặt tôi vận một bộ quần áo bằng gấm thượng hạng, sóng mắt ôn nhu kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi. Ở biệt phủ này, cô phải biết tự bảo vệ mình. Có chuyện nhịn được, có chuyện không nhịn được. Cô là người thông minh, tôi nói vậy chắc hiểu rồi chứ. Kể cả má sao? Cậu ba khẽ gật đầu. Bấy giờ đầu óc tôi thật sự mông lung. Rốt cuộc biệt phủ nhà họ Hoàng có bao nhiêu cạm bẫy? Bất giác tôi nhớ lại câu nói của cậu trong đêm tân hôn. Thứ cậu cần là thứ gì? Gia sản nhà họ Hoàng chăng? Nhưng nếu là như thế, cậu sẽ chẳng ăn chơi lêu lổng đến độ này. Vậy rốt cuộc cậu ba đang tìm kiếm thứ gì? Uống xong bát thuốc, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đang lúc mê man, tôi cảm thấy cơ thể mình nóng lên, nhưng lại run bần bật. Dù vậy, hai mắt tôi vẫn nhắm kịt, cố gắng cách mấy cũng không thể mở ra được. Trong lúc mơ màng, tôi trông thấy hình bóng một người con gái, nhưng không thể nhìn thấy rõ mặt cô ấy. Cô ấy dẫn tôi trước một ngôi mộ nhỏ, được bao quanh bởi những cây cỏ dại. Tôi đưa tay lau đi lớp bụi trên tấm bia, còn chưa kịp nhìn rõ dòng chữ trên đó. Mọi thứ đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một màu đen thui thủi. Bỗng từ tai tôi truyền đến một âm thanh ghê rợn. Tôi không muốn giữ nó, tôi ghét nó. Tôi ghét những đứa con của ông ta. Tôi muốn đi về hướng phát ra giọng nói đó, nhưng một luồng sáng lóe lên, tôi chợt mở bừng hai mắt. Tôi lại trở về căn phòng của mình, hóa ra mọi chuyện chỉ là mơ. May quá cô tỉnh lại rồi, đội ơn trời đất. Trông thấy bé Nụ khóc lóc bên giường, tôi nhíu mày nói. Cô chỉ là ngủ dậy muộn thôi, chứ có phải là chết đâu mà con khóc dữ vậy. Mẹn đét ơi, cô sốt hôn mê hơn một ngày một đêm rồi đó cô. Sao? Tôi bị sốt hôn mê hẳn một ngày một đêm. Tôi tròn mắt nhìn bé Nụ. Là con chăm sóc cô sao? Dạ, ban ngày là con, còn ban đêm là cậu chăm sóc cô đó. Coi bộ cậu thương cô dữ hen. Sáng nay còn dặn chị Lài nấu cháo gà cho cô nữa. Bé Nụ vừa nói vừa cười tủm tỉm. Nhìn con bé vui vẻ, tôi cũng không muốn làm nó mất hứng. Đột nhiên nhớ ra hôm gây nhau với Vũ Tư, tôi liền hỏi chuyện bé Nụ. Vốn định sáng ra sẽ tìm con bé hỏi cho rõ, nào ngờ sốt ly bì đến tận hôm nay. Hóa ra lúc tôi ngất đi, bà nội và cậu ba về đến. Bà nội nhìn thấy những vết thương trên người tôi, liền nổi giận mắng Vũ Tư với má chồng tôi một trận, đòi lại công bằng thay cho người mợ ba là tôi. Vũ Tư bị tôi đánh một trận, giờ còn bị bà nội trừ hẳn 3 tháng tiền lương. Tội mình tự làm thì tự chịu, ai bảo dám sợ hơi má chồng tôi, không khoai ra gì, đến cả vợ cậu ba mà còn dám đánh. Nghe bé Nụ nói, vì tôi bị Vũ Tư đánh đến phát sốt, nên sáng hôm qua cậu ba nổi trận lôi đình. Mãi đến khi má chồng tôi nhượng bộ đồng ý, cho tôi không cần học quy tắc nữa, cậu mới chịu để yên cho Vũ Tư, bằng không Vũ ta đã bị đuổi ra khỏi biệt phủ rồi. Nghe tới đây, trong lòng tôi thoải mái hơn nhiều, cảm giác được người khác bênh vực thật giống với ông nội năm xưa, ấm áp quá. Bỗng tôi nhớ đến hôm đó, bé Nụ cũng bị má chồng tôi đánh mấy roi, tôi liền lên tiếng hỏi. À, vết thương của con thế nào rồi? Nhờ lọ cao bôi của cô, vết thương con đỡ nhiều rồi ạ. Cao bôi, cô đưa cho con lọ cao bôi nào. Cô mau quên quá, tối hôm đó anh Quỷ đưa lọ cao cho con. Anh ấy nói là cô kêu, cái lọ trắng trắng nhỏ nhỏ đó cô nhớ chưa? Nhờ bé Nụ miêu tả mà tôi vẫn chưa hình dung ra được lọ cao bôi đó như thế nào. Tôi trầm tư một lúc, đoán rằng là do cậu ba dùng danh nghĩa của tôi để đưa lọ cao cho con bé. Cậu coi vậy mà tinh tế ghê. Mấy ngày nay, do vừa khỏi bệnh nên mấy chuyện trong nhà tôi không cần lo. Rảnh rỗi tôi lại chạy lên nhà trên tìm nội trò chuyện, gần gũi với nội nhiều hơn. Tôi đột nhiên phát hiện nội cũng không khó như tưởng tượng của tôi. Lúc không có ai, bà vẫn cười rất vô tư, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm khắc thường ngày. Nội thích nghe tôi kể chuyện Tiếu Lâm lắm, lần nào bà cũng cười sặc sụa. Cũng nhờ nội bảo, tôi mới biết, hóa ra má chồng tôi cũng không phải là đối tượng bà chọn cho con trai. Ngày ấy do ba chồng tôi quá yêu má, nên bà mới nhượng bộ. Dù không thích má nhưng tôi chưa từng thấy nội chỉ trích má điều gì. Việc nào đúng, việc nào sai, nội đều nói rất rõ ràng, chẳng gây ủy khuất cho ai cả. Phải chi má chồng tôi được như nội thì tốt quá. Nếu vậy, bây giờ tôi cũng chẳng phải khổ như thế này. Bà không coi trọng tôi, thì người làm trong nhà cũng không xem ra gì. Điển hình là bà Vũ Tư. Vũ bị cậu ba hăm dọa đến như vậy, nhưng gặp mặt tôi vẫn mặt lớn mặt nhỏ, giọng điệu lúc nào cũng xéo sắc. Thoáng một cái đã đến ngày giỗ ông nội cậu Khoa. Khách đến dự tiệc toàn những vị quan chức cấp cao. Ba má tôi cũng được mời đến dự. Vừa trông thấy tôi đứng cạnh bà nội, ba má tôi vội vã đi đến bắt chuyện. Nói được đôi ba câu, bà nội phải đi chào hỏi khách khứa, nên để lại một mình tôi với gia đình. Lúc này ba má tôi với chị Hà mới lộ ra vẻ mặt thường ngày. Chị Hà đảo mắt nhìn tôi một lượt rồi tặc lưỡi. Chà chà, mợ ba nhà quyền quý có khác, ăn mặc toàn là lụa thượng hạng. Trời, cái vòng tay cẩm thạch đẹp quá vậy. Dứt lời, chị Hà liền cầm tay tôi lên, tháo chiếc vòng xuống. Đến lúc tôi kịp phản ứng lại, chị ta đã đeo chiếc vòng cẩm thạch vào tay, lùi về phía sau má tôi, giơ lên cao ngắm nghía. Khóe môi chị ta nhếch lên cười thích thú. Tôi bực dọc nhìn chị Hà nghiêm mặt nói, trả chiếc vòng lại đây. Mày ăn nói với chị gái mày như thế đó hả? Chỉ là chiếc vòng thôi mà, mợ ba như mày đâu có thiếu. Nghe má tôi nói vậy, tôi liền nhếch môi cười khẩy. Tôi nghiêng đầu nhìn má. Nếu chị Hà đã thích thì cứ lấy đi, nhưng mà bà nội trách phạt, liệu Triệu gia có gánh nổi không? Con nghe nói chuyện làm ăn trong nhà chỉ vừa mới khởi sắc được một chút thôi. Hay là... Má tôi nghe thấy vậy thì im bặt, không dám hé răng nói nửa lời. Bà tôi lo sợ tôi sẽ mách lại với nhà họ Hoàng, liền liếc mắt nhìn chị Hà ra hiệu. Chị ta dù không nỡ nhưng vẫn không dám làm trái lời ba, buộc phải tháo chiếc vòng tay trả lại tôi. Tôi mỉm cười chìa tay ra nhận lại chiếc vòng. Chiếc vòng trượt khỏi tay chị ta rơi xuống đất. Cũng may trước khi chiếc vòng vỡ ra tôi đã kịp bắt lại. Nhìn gương mặt nhăn nhó khó coi của chị ta, tôi khẽ nở nụ cười khiêu khích, nói khẽ vào tai chị. Chiêu của chị xưa rồi. Vốn định nói chuyện với họ thêm mấy câu, nhưng Út Nhàn đã chạy đến báo bà nội tìm tôi. Tôi chỉ đành xin phép rời đi. Bước đến gian nhà chính, bà nội bảo tôi với Út Nhàn ngồi xuống bên cạnh má nhỏ. Rất nhanh, một đôi vợ chồng trung niên cùng với một cô gái trẻ chậm rãi bước vào. Ánh mắt tôi vô tình bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy. Cô ấy mặc một chiếc váy kiểu Tây màu hồng phấn, lộng lẫy kiêu sa làm sao. Trong lúc bà nội đang nói chuyện với đôi vợ chồng kia, không kiềm được sự tò mò, tôi quay sang hỏi Út Nhàn. Út nè, cô gái kia là ai thế? Cô ấy là Thu Hằng, vợ chưa cưới của anh hai. Nghe nói cô ấy đi học ở Tây mới về. Đây là lần đầu tiên gia đình em gặp mặt cô ấy, kể cả anh hai luôn. Lần đầu tiên sao? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Vậy hóa ra từ trước đến giờ, cậu hai vẫn chưa gặp mặt vợ sắp cưới của mình. Tôi thật sự không hiểu bọn họ định hôn thế nào nữa. Thấy tôi ngờ nghệch, Út Nhàn liền cười, nói với giọng điệu rất thản nhiên. Hôn nhân là lợi ích mà chị. Tôi nghe xong liền hiểu, chính hôn sự của tôi với cậu ba cũng là dựa trên lợi ích cả thôi. Nhà tôi vì muốn lôi kéo quan hệ với nhà họ Hoàng nên mới ép buộc tôi gả đi. Còn nhà họ Hoàng vì sao lại chấp nhận một người con gái xuất thân tầm thường như tôi là mợ ba? Tôi thật sự không biết được. Liễu, con xem dẫn Thu Hằng đi dạo một vòng quanh biệt phủ đi. Bà nội vừa dứt lời, tôi lập tức đứng dậy gật đầu vâng dạ. Xong, tôi với Thu Hằng rời đi trước. Tôi với Thu Hằng đi được một đoạn, đột nhiên cô ta dừng lại, khoanh tay tựa người vào một thân cây. Thấy lạ, tôi đứng lại định hỏi cô ta có chuyện gì sao, nhưng lời còn chưa nói ra, tôi đã bắt gặp ánh mắt như dò xét của Thu Hằng. Cô ta nhìn tôi một lượt rồi nhếch mép cười châm biếm. Hạng người như cô mà cũng được bước chân vào biệt phủ nhà họ Hoàng nữa sao? Tầm thường, quê mùa, lại còn trông chẳng ra làm sao. Thu Hằng vừa dứt lời, Mọi thiện cảm trước đó tôi dành cho cô ta cũng theo những lời nói kia mà tan biến. Phía sau bộ mặt xinh đẹp kia lại là một bộ mặt khác hoàn toàn, cực kỳ kiêu ngạo và hống hách, chẳng xem ai ra gì. Nhưng những người như Thu Hằng tôi lại thấy hợp ý hơn. Trong ngoài như một dễ đối phó hơn những kẻ ngoài mặt hiền lương, trong lòng lại một chàng mưu kế. Trước lời mỉa mai của Thu Hằng tôi chỉ cười, xong tôi cũng dựa lưng vào một thân cây đối diện, ngẩng cao đầu nhìn cô ta. Chị thật nông cạn. Bước vào cửa hảo môn, những kẻ càng nổi bật càng dễ trở thành tiêu điểm. Nơi nào càng nhìn thấy bình yên sẽ càng nhiều sóng ngầm. Xem ra cô cũng không ngu ngốc như lời đồn. Chúc mừng cô được trở thành đối thủ của tôi. Đó là vinh hạnh của cô đấy. Thu Hằng nói xong liền đứng thẳng dậy, chìa tay về phía tôi. Nhìn dáng vẻ của cô ta lúc này tôi khẽ cười. Chẳng phải những người đi học ở Tây về đều tỏ ra lịch sự một cách thái quá như vậy sao? Trở thành đối thủ của nhau cũng là một loại vinh hạnh ư? Tôi nhướng mày bắt lấy tay cô ta. Tình huống như vậy lần đầu tiên trong đời tôi được trải nghiệm. Đối thủ này cũng khá thú vị, tôi thích. Cô ơi, cậu ba về rồi. Bà nhỏ kêu cô lên cùng cậu đi chào khách khứa. Nghe thấy giọng bé nụ, cả tôi và Thu Hằng đồng thời buông tay ra. Nhìn gương mặt ngạc nhiên của con bé, tôi chỉ biết cười thầm trong bụng. Tôi nghiêng đầu nhìn Thu Hằng lịch sự cất giọng nói. Tôi xin phép đi trước, chị cứ tự nhiên. Dứt lời tôi cùng bé nụ rời đi. Bước vào sân đến phiên tôi kinh ngạc vì lượng khách đến sự tiệc đông như kiến. Đại đa số đều là những người quyền cao thế trọng. Thảo nào người ta cứ hay ví von biệt phủ nhà họ Hoàng như một cung điện hoàng gia. Đứng ngó đông ngó tây một lúc, tôi mới trông thấy bóng sáng cả lơ phất phơ của cậu ba. Tôi kêu bé nụ xuống bếp xem còn chuyện gì làm thì giúp một tay, rồi nhanh chân đi đến chỗ cậu. Thấy tôi đến, cậu nhướng mày hỏi. Em đi đâu nãy giờ vậy? Trong phòng thì tôi với cậu xưng hô thế nào cũng được. Nhưng bên ngoài, hai bạn tôi vẫn phải tỏ ra là một đôi vợ chồng son hạnh phúc, yêu thương lẫn nhau. Nên khi nghe cậu gọi tôi là em, tôi cũng chẳng bận tâm mấy, lập tức đáp lại. Em tiếp khách giúp nội. Nghe má nhỏ nói, cậu tìm nên em chạy vội ra đây này. Anh dẫn em đi chào hỏi mấy người. Cậu ba vừa dứt lời, trà ở đâu xuất hiện trước mặt bọn tôi. Cô ta không những trưng diện như mình là chủ cả trong nhà, mà còn luôn đi sát bên cạnh cậu, liền thuyền trò chuyện mãi. Trông dáng vẻ tình tứ của trà, cứ như cô ta mới thật sự là mợ ba nhà họ Hoàng vậy. Còn cậu thì cứ im ỉm, chẳng đáp một lời. Cậu dẫn tôi đến trước mặt mấy người đàn ông trung niên, bọn họ trông thấy cậu liền tươi cười chào hỏi. Xong đảo mắt nhìn về phía trà, thay phiên nhau cất lời. Đây là vợ con đó hả Khoa? Con bé cũng xinh đẹp dữ hen, bầy câu phúc ghê đó. Ôi trời, coi vậy mà lời ông thầy sáng nói đúng. Bữa nào kêu ông ấy qua xem cho thằng con bác với, chứ bác giàu nó quá. Đám người bọn họ ai cũng hùa và khen trà, muốn lấy lòng cậu nhưng lại nhận nhầm vợ cậu. Cũng buồn cười thật. Đứng một bên thấy trà được khen, liền đỏ mặt cười tủm tỉm mà tôi không kiềm được, cười thành tiếng. Đến lúc ý thức được mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi mới im lặng đứng sát vào cậu ba. Tôi vòng tay ôm lấy cánh tay cậu, rồi nghiêng đầu nhìn đám người trước mặt. Trông thấy cảnh tượng đó, ai nấy đều nhíu mày khó hiểu, chỉ duy nhất người xưng bác kia cất giọng cười giả lả. Chà, mới cưới vợ đây, đã có vợ nhỏ rồi hả con? Giỏi đó Khoa. Tôi nghe xong liền ngẩn người nhìn ông bác. Quái, trông tôi giống người chịu đi làm vợ nhỏ người ta lắm sao? Nghĩ vậy tôi cúi xuống nhìn mình, rồi đưa mắt nhìn sang trà. Tôi chỉ đeo vàng, không nhiều bằng cô ta thôi mà. Nhưng điều đó đâu chứng minh được cô ta là vợ của cậu. Ông bác này già mà thiếu hiểu biết ghê. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ mắng thầm trong bụng, cậu ba đột nhiên rút tay ra, rồi vòng ra sau lưng ôm lấy eo tôi, kéo sát người vào cậu. Cậu nhìn ông bác cười nói. Vậy sẵn dịp giới thiệu luôn, cô gái này là Liễu, Triệu Thúy Liễu. Cậu ba cố ý nhấn mạnh ba từ Triệu Thúy Liễu, khiến những người đàn ông vừa hết lời khen ngợi trà phải ngây người. Đặc biệt là ông bác kia, trông gương mặt ông ta chỗ xanh chỗ tím thật buồn cười. Bầu không khí dần trở nên gượng gạo, cho đến khi trà cất giọng nửa đùa nửa thật nói. Người không biết không có tội, đúng không chị Liễu? Tôi nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn cậu ba, chớp mắt hỏi ý cậu. Trông thấy cậu khẽ gật đầu, tôi liền nhếch mép cười. Xong tôi nghiêng đầu nhìn sang Trà, điềm đạm cất giọng. Phải, người không biết không có tội. Nhưng mà Trà này, đâu phải cậu không biết tôi là vợ cậu ba đâu. Tiếng chị Liễu của cô mà đến tai bà nội hay ba chồng tôi thì với lễ nghi phép tắc nhà họ Hoàng, tôi không dám chắc điều gì cả. Thôi thì chị Lài, Vũ Tư gọi tôi với cậu ba thế nào thì cô cũng nên gọi bằng thế ấy đi. Trà nhíu mày nhìn cậu ba như vẻ cầu cứu, nhưng đáp lại hành động của cô ta. Cậu im lặng vờ như không biết. Hết cách, Trà đành mí môi đáp. Dạ tôi hiểu rồi, mợ ba. Nghe được hai tiếng mợ ba phát ra từ miệng Trà, tôi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Dù ngoài mặt cô ta không tỏ ra biểu hiện bất bình nào, nhưng tôi biết rất rõ trong lòng cô ta đang dậy sóng không thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình rất hay và ý nghĩa có tên Cuộc chiến nàng dâu của tác giả Yến Nhi. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Thanh Mai. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.